Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1292, chương 1293, còn không quỳ xuống. Đinh Mẫn Quân cũng trợn tròn mắt, có ý gì? Người đàn ông này, hắn, dĩ nhiên là Đại Tiên Đình Hình Phủ Trưởng Tòa. Giả chứ, đùa giỡn chứ, cái này không thể nào a. Sở hữu nam đầu giáo trưởng lão các cường giả cũng đều sợ choáng váng, tính tới tính lui, nghĩ đến một vạn loại khả năng, nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này không bị bọn họ để ở trong mắt nam tử. Lại chính là đoạn thời gian gần đây, toàn bộ Đông Thánh Châu đều bàn tán sôi nổi nhân vật hung hăng Đại Tiên Đình Hình Phủ Trưởng Tỏa a, chân chính đỉnh cấp cự đầu a. Xong, lần này triệt để xong đời, đắc tội rồi nhân vật như vậy, dù cho nam đầu giáo ở Vạn Tiên Minh bên trong địa vị không thấp, cũng được lột một lớp da. Trưởng môn nhân nam đầu một nhóm thân hình loạng choà loạng choạng, hầu như đứng không vững, hắn liền nôn ra ba ngụm máu tươi, như bị lôi nghiện, tính hết tất cả, nhưng không nghĩ tới, Lý Mục thân phận dĩ nhiên như vậy vượt quá tưởng tượng dọa người. Đại Tiên Đình Lục Phủ Trưởng Tòa đều là Đông Thánh Châu đỉnh cấp cự đầu cấp nhân vật, mà trong đó lấy Hình Phủ Trưởng Tòa quyền bính nặng nhất, tập nã trọng phạm, hình tin tức phản bội, truy tra loạn quân, là thứ thiệt đặc quyền nhân vật. Này chút năm tới nay, không biết có bao nhiêu Vạn Tiên Minh nội bộ người chết ở Hình Phủ bên trong. Hình Phủ nhà tù đối với vô số tiên nhân đến nói giống như là Xâm La địa ngục một dạng, dựng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra, trắng đi vào, đen đi ra. Một khi bị vô vào chỗ đó, không quản người có đúng hay không vô tội, có phải là oan uổng, đều khó mà sống sót đi ra. Nếu như nói đối với loạn quân tới nói, uy hiếp lớn nhất là binh phủ đại quân lời, cái kia đối với Vạn Tiên Minh nội bộ nhân viên tới nói, Hình Phủ rất quyền thị vệ nhóm mới là Diêm Vương gia một dạng nhân vật, trong ngày thường ba may cũng không kịp. Hôm nay nhưng trêu chọc Hình Phủ bàn tay tòa nhân vật như vậy, đây không phải là lão thọ tinh ăn tì xương chán sống rồi sao? Tuy là nam đầu một chuyến như vậy cáo già cũng mất đi phương thốn, đại nhân giá đến, các ngươi còn không tham bái. Hà Ứng Hâm lớn tiếng quát to, đối với này chút nam đầu giáo cường giả, hắn cũng không thế nào để ở trong lòng. Dù cho là nam đầu giáo trưởng môn, ở trong mắt hắn, cũng chuyện như vậy mà thôi. Phần phật, xung quanh quỳ đầy đất, một ít đệ tử trẻ tuổi đầu tiên hai chân run tựu đứng không yên. Đón lấy cái kia chút trưởng lão, hộ pháp các loại nhân vật, cũng đều là thành tinh, biết Su Cát Tị Hung, run rẩy địa quỳ ở không trung hoặc là mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ lo là bị Lý Mục cho đặc biệt chú ý tới. Đinh Mẫn Quân đã bị mình sợ hãi của nội tâm bao phủ hoàn toàn. Nàng lặng lẽ lui về phía sau co, giấu ở một đám đệ tử ở giữa. Phu phu, nam đầu một chuyến cũng quỳ xuống. Lấy thân phận của hắn, nguyên bản không dùng ở Lý Mục trước mặt, như vậy thấp kém, nhưng tiếc là hôm nay hắn đem lại nói được quá đầy đủ, đem sự tình làm được quá tuyệt, muốn là thật triệt để không nể mặt mũi, đều không tương nhượng, lưới rách cá chết lời. Cái kia không nghi ngờ chút nào, người thua nhất định là hắn nam đầu một chuyến, lại không trở ngại trầm thấp đầu, cũng không đáng kể. Đại nhân, ta, nam đầu một chuyến đánh rơi hàm răng cùng huyết nuốt, chuẩn bị xin tha, nhưng Lý Mục căn bản không có nhìn hắn. Ong ong ong, thanh hồn luyện ngục đang từ từ bay lên, trôi nổi ở trên bầu trời, màu xanh mịt mờ, càng là đem xa xa trên ngọn núi từ từ dâng lên mặt trời mới mọc đều nhuộm thành màu xanh nhạt. Ánh sáng chiều như màu xanh lưu thủy một dạng một tấc chăn đệm nằm dưới đất mờ, cuối cùng bao trùm toàn bộ bầu trời, một đạo nguyên thần bóng người từ đại địa bên dưới bị câu đi ra. Không, chính là Quách Nguy nguyên thần, phát sinh thê thảm kêu rên. Hắn bị Lý Mục một cái tát nát thân thể, nguyên thần phế bỏ chín nghiêu nhị hổ lực lượng mới có thể dưới đất trong đá vụn khoan ra. Kết quả nhìn thấy sư phụ Nam Đầu một chuyến bị Lý Mục một quyền đánh nổ, dọa cho hắn lại xuyên trở lại. Không nghĩ tới thanh hồn luyện ngục đang vừa ra, nguyên thần nháy mắt không cách nào khống chế, bị trực tiếp hút vào bấc đèn bên trong. Thê lương tiếng hô từ thanh hồn luyện ngục đang bên trong truyền ra. Nguyên thần bị quay nướng thống khổ, không ai có thể chịu đựng. Lý Mục hơi nhướng mày, diệu dụng thôi thúc, liền đem Quách Nguy nguyên thần gào khóc thảm thiết một dạng kêu lên thê lương thảm thiết cho ngăn cách. Nhưng cách chụp đèn, nhìn thấy cái kia nguyên thần vặn vẹo mặt không ngừng bành trướng thu nhỏ lại, coi như là kẻ ngu si cũng nhìn ra được. Lúc này Quách Nguy thừa nhận đáng sợ đến mức nào cực hình, Nam Đầu giáo không người nào dám là Quách Nguy mở miệng cầu xin. Quách Nguy ép buộc thê tử của ta đi làm lá an thị thiếp đạo lữ, nhục mạ bản tòa, loạn bên trong đánh lén. Ta xử trí như vậy hắn, không biết Nam Đầu giáo bên trong các vị có thể có ý kiến. Lý Mục chậm rãi nói, không dám, Nam Đầu giáo mọi người liền không dám xưng. Lý Mục cười nhạt một tiếng, nhưng là có người so với cái này Quách Nguy càng thêm đáng ghét, dĩ nhiên cưỡng bức Nam Đầu đệ tử lấy đau buồn mềm tính toán bản tọa thê tử. Việc này khi làm sao? Lý Mục lại nói, là thời điểm thu được về tính sổ kéo danh sách. Lý Mục từ trước đến nay đều không phải là cái gì khoan dung đại độ người. Trong đám người Đinh Mẫn Quân nghe nói như thế, nháy mắt bị sợ đến trắng bệch cả mặt, mặt tái mét, run rẩy run cầm cập một dạng bò ra ngoài, kêu rên nói, đại nhân, trưởng đọa đại nhân, tha cho mệnh, tha cho mệnh a. Nàng rầm rầm rầm địa lại sát đất như giã tỏi giống như vậy, đem trán đều dập đầu ra máu. Lý Mục cười gằn, hoa sư muội, tha ta, ta cũng không tiếp tục làm. Hoa sư tỷ, ta giàu gì cũng là sư tỷ của ngươi a, ta còn từng truyền thụ qua võ công của ngươi. Nàng điên cuồng kêu thảm, hoa tưởng dung con ngươi xinh đẹp bên trong xẹt qua một tia thương xót vẻ, nhưng nàng trung quy vẫn là chưa hướng về Lý Mục mở miệng biện hộ cho. Nàng không nghĩ để Lý Mục làm khó dễ. Đại nhân, tha ta một mệnh, ta đồng ý thành là đại nhân dưới quyền một con chó. Đại nhân làm cái gì đều được, ta đồng ý trả giá tất cả. Đinh Mẫn Quân khóc ròng ròng, kinh khủng muôn dạng địa giấy rùa, cho bản tọa khi chó. Ha ha, ngươi cũng xứng. Lý Mục đầu ngón tay bắn ra một tia đao ý lưu chuyển mà qua, Đinh Mẫn Quân thân thể trực tiếp bị nháy mắt đại nhật chân hỏa thiêu, nguyên thần đồng dạng bị hút vào đến rồi thanh hồn luyện ngục đang bên trong, thừa nhận khủng bố sợ hãi thống khổ, không tiếng động mà kêu rên giấy rùa, gương mặt vặn vẹo đến hầu như biến hình. Vào lúc này tất cả mọi người nhìn ra, cái kia ly trôi nổi ở trong hư không màu xanh cô đèn chính là một kiện hiếm thấy tàn khốc hình tin tức tiên khí. Nguyên thần một khi bị hút vào trong đó, tuyệt đối thì sống không bằng chết. Trong tin đồn hình phủ bàn tay tòa thủ đoạn tàn nhẫn khốc liệt, quả nhiên là danh bất hư truyền. Thanh quang bao trùm bên dưới, Nam Đầu giáo trên dưới nơm nớp lo sợ. Như xong việc ngày, Đinh Mẫn Quân phạm thượng, nhiều lần mở miệng nhục mạ bản tọa. Bản tọa như vậy xử lý, Nam Đầu giáo chư vị có thể có ý kiến? Lý Mục lại hỏi nói, âm thanh thanh tích lại lạnh lẽo. Không dám, chúng tôi không dám, khi xử trí như vậy, cái kia chút trưởng lão, các hộ pháp, nịnh hót nói. Lý Mục khóe miệng vểnh lên. Còn ngươi nữa, ngươi, các ngươi. Lý Mục liên tục trong nháy mắt từng tia từng sợi đao ý lưu truyền. Ở đây mười mấy nam đầu giáo đệ tử trẻ tuổi, bị đao quang quét qua, nháy mắt hóa thành nhiều lần thanh yên cho bụi, tiêu tan ở trong hư không. Những thứ này đều là trước đi theo Quách Nguy cùng Đinh Mẫn Quân cưỡng bức hãm hại Hoa Tưởng Dung người, Lý Mục một cái đều không có buông tha. Bất quá đều là chút tòng phạm, sở dĩ Lý Mục vẫn chưa dằn vặt bọn họ nguyên thần, trực tiếp đem cơ thể bọn họ cùng nguyên thần đều chém chết, tiết kiệm được rất nhiều thống khổ dằn vặt. Có thiên tướng giơ lên hình phủ bàn tay tòa thần tòa, đi tới hư không. Lý Mục kéo Hoa Tưởng Dung tay, thân hình lơ lửng giữa trời, ngồi ở trên thần tòa, cúi đầu quan sát quỳ dưới đất mấy vạn nam đầu giáo các đệ tử người, nghẹt thở giống như bầu không khí. Di đầy trời địa, màu xanh lạnh lẽo thê lương hồn ánh sáng không chỗ nào không ở, để người khác nào thân ở địa ngục một dạng. Nam đầu giáo bên trong, dĩ nhiên ra loạn quân phần tử, còn là một vị thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Ha ha, thật tốt a, nam đầu trưởng môn, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Lý Mục chậm rãi mở miệng, nam đầu một chuyến run lên trong lòng, vội vàng nói, đại nhân, việc này ta đã lệnh giáo bên trong hình luật đường nghiêm tra. Ngoại trừ nam đầu Hùng Phong ở ngoài, còn duy trì trật tự ra mấy trăm vị hư hư thực thực loạn quân phần tử. Đối với này chút nghiệt chủng, chúng ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều, đồng ý đưa bọn họ giao ra đây, mời đại nhân định đoạt. Đây là đã sớm chuẩn bị xong đối sách, chỉ là ở bây giờ cái cục diện này hạ triển khai ra, còn có mấy phần công hiệu, nam đầu một chuyến chính mình cũng không nắm chắc chút nào. Ha ha, ngươi ở cùng bản tọa đùa giỡn hay sao? Lý Mục khóe miệng thở ra vẻ lạnh như băng, giọng mỉa mai độ cong. Nam đầu giáo bên trong tra ra mấy trăm loạn quân phần tử, các ngươi nam đầu giáo chẳng lẽ là loạn quân ổ sao? Bản tọa có lý do hoài nghi, toàn bộ nam đầu giáo cũng đã nghiệt hóa, trở thành loạn quân bí mật nơi đóng quân. Lý Mục nói, nam đầu một chuyến trái tim phảng phất là bị thiết trưởng chiếm lấy, âm thầm kêu khổ, liền vội vàng giải thích, đại nhân minh giám, quả thật loạn quân quá mức giảo hoạt, khó lòng phòng bị, nhưng ta tin tưởng, trải qua lần chiến dịch phía sau, toàn bộ Ưng Dương phủ loạn quân cũng đã bị thanh trừ, tuyệt đối sẽ không lại có loạn quân tai họa. Việc này, Ưng Dương phủ Tiên Đình tiểu tiên chủ Lã An đại nhân có thể làm chứng. Nhắc tới Lã An cái tên này thời điểm, nam đầu một chuyến trong lòng cuối cùng là có từng tia sức mạnh. Chỉ cần có vị này quan to một phương làm chứng cho mình, dựa theo trước song phương chuẩn bị xong kế hoạch, coi như là không cầu công lao, nhưng đem chính mình từ này chàng họa lớn ngập trời bên trong hái đi ra ngoài, vẫn là tương đối dễ dàng. Thế nhưng, Lý Mục nhưng nở nụ cười lạnh. Ha ha, Lã An, tên rác rưởi này, tư nhân tung loạn quân trọng phạm, đã là tù nhân, ở trong lao ngục, chờ xét xử, hắn có tư cách gì vì ngươi làm chứng? Lý Mục nói. Cái gì? Nam đầu một chuyến tâm thần điên cuồng run rẩy. Tiểu tiên chủ dĩ nhiên đã hạ ngục. Chuyện gì thế này? Hình phủ bàn tay tòa tuy rằng quyền thế ngút trời, nhưng vô duyên vô cớ tự tập nã một vị tiểu tiên chủ, này cũng làm có chút quá mức rồi chứ. Chết đến nơi, còn nghĩ Lã An vì ngươi yểm hộ. Nam đầu một chuyến, ngươi cảm thấy được khả năng sao? Lý Mục cười gằn, nam đầu một chuyến sắc mặt kinh khủng. Thời khắc này, hắn mới chân chính ý thức được nguy hiểm nơi. Nếu như Lã An không có chuyện, cái kia hai người bọn họ phối hợp lẫn nhau, tai nạn này có thể hữu kinh vô hiểm vượt qua. Dù sao bọn họ mới là mạnh nhất hai cái địa đầu xa. Mộc Mục ngay cả là Cường Long cũng không thể vô duyên vô cớ tự đưa bọn họ nắm lấy. Thế nhưng hiện tại, phiền toái tới rồi, Hắn nhấc đầu, nhìn thấy Lý Mục ánh mắt, nhất thời cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. Đại nhân, ta, Nam Đầu một chuyến còn muốn biện giải cái gì? Nhưng Lý Mục nhưng trực tiếp vung vung tay, ngắt lời hắn, chớ nói nữa cái kia chút không có ý nghĩa phí lời. Ta nhớ được, ngươi mới vừa nói qua, nếu là ta hôm nay có thể sống ly khai ba nước Nam Đầu núi. Vậy ngươi tự kình mặt móc mắt, tự phế tu vi, đúng hay không? Lý Mục quan sát hạ xuống, nhiều hứng thú hỏi, Nam Đầu một chuyến trong lòng hồi hộp một cái. Gay gâu, mình đương thời làm sao lại nói ra những lời này? Hiện tại nên làm như thế nào? Thấy hắn trầm mặc không nói, Lý Mục vừa cười hỏi, vậy ngươi cảm thấy được, bản tọa hôm nay có thể hay không sống mà đi ra ba nước Nam Đầu núi đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.